Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 347, chương 347, Đại Hoạch Toàn Thắng. Bệnh đậu mùa virus thời kỳ ủ bệnh đồng dạng tại 10 thiên tả hữu. Kỳ thực trước đó 2 ngày liền đã có bị nhiễm người. Chỉ bất quá phi thường hiếm thiếu. Hơn nữa bị nhiễm người chính mình cũng không cảm thấy là bệnh đậu mùa. Còn tưởng rằng chỉ là thông thường ma quỷ mẩn bệnh thủy đậu. Nguyên do bởi vì cái này bên trong lâu đài có chừng 2 vạn đại quân. Thêm trên những thứ này sĩ binh lại không thế nào thích sạch sẽ. Bình thường sinh cái ma quỷ mẩn bệnh thủy đậu rất bình thường. Cơ bản trên mỗi ngày đều có mấy chục ví dụ lấy lên. Mãi cho đến hôm qua, quân trung đại quy mô bạo nổ phát. Lúc này mới gây nên quân trung đại phu chú ý. Bọn họ liếc mắt liền nhìn ra đây là bệnh đậu mùa. Nhưng sau tức thì hồn phi phách tán. Bởi vì chính bọn hắn cũng sợ bị cảm nhiễm lên. Chẳng qua mấy cái này quân trung đại phu vẫn tính là thông minh. Không có công khai tin tức này, mà là trực tiếp hồi báo cho Trịnh Đà. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Trầm Lãng. Nhất định là Trầm Lãng tên xúc sinh này gian kế. Không được, không sẽ là Trầm Lãng, là Tô Nan. Đối với nhất định là Tô Nan, ta liền kỳ quái, hắn làm sao lại như thế dễ dàng đem tòa thành nhường cho ta. Trịnh Đà chỉ cảm thấy đầu não từng đợt mắt hoa. Hắn đã đầy đủ cẩn thận trước phái cảm tử đội tiến đến, nhưng sau phái nhi tử Trịnh Long tiến đến, nhất sau mình mới tiến đến. Hơn nữa hầu tước phủ bên trong bất luận cái gì dưa và trái cây rau dưa, lương thực loại thịt đều trước cho Tô thị gia tộc phụ nữ già yếu và trẻ nít ăn trước. Thủy kiếm là làm cho bọn họ trước uống. Đủ đủ chờ 2-3 thiên hoàn toàn không sự tình về sau này mới khiến đại quân ăn hầu tước trong phủ. Lương thực, đối với bệnh đậu mùa, Trịnh Đà cũng không phải là không có phòng ngự. Kiểm tra qua hầu tước phủ mỗi một cái góc, quả thực không có sống bệnh đậu mùa bệnh nhân. Phiêu, phiêu, Trịnh Đà thống khổ phát đầu của mình. Hắn mới có thể nghĩ tới chỗ này. Hắn hẳn là nghĩ đến Tô Nan sẽ không dễ dàng đem tòa thành tặng cho hắn. Thế nhưng hắn thật không pháp cự tuyệt. Trịnh thị gia tộc là kiểu mới quý tộc, không có chân chính đất phong cùng tòa thành. Cho nên khi Trấn Viễn Hầu tước phủ cái này thiên hạ bài danh hàng đầu tòa thành phóng ở trước mặt của hắn, hắn làm sao có thể đủ không chiếm lĩnh? Khương Vương cung Hoàng Kim đối với Tô Nan lực hấp dẫn lớn đến bao nhiêu? Cái kia Trấn Viễn Hầu tước phủ thành bảo đối với Trịnh Đà lực hấp dẫn vượt lên trước thập bội. Đương nhiên Trịnh Đà, Trịnh Long hai người là không lo lắng. Bởi vì hắn nhóm đã trồng qua bệnh đậu mùa, đã có thể phòng ngự bệnh đậu mùa, chỉ bất quá không có ở quân trung khuếch tán. Ngoại trừ Khương Quốc cùng Tô thị gia tộc bên ngoài, kỳ thực thiên hạ cũng không có đại quy mô chủng nghiêu đậu. Một là Đông Phương các nước tình trạng vệ sinh muốn tốt rất nhiều, cho dù có người bị nhiễm bệnh đậu mùa, cũng rất thiếu đại quy mô bạo nổ phát bệnh đậu mùa tình hình bệnh dịch. Hai là toàn quân chủng nghiêu đậu phòng ngự bệnh đậu mùa cũng không phải là nào đó một cái tướng lĩnh. Nói coi là, cần đi qua triều đình đồng ý, mà đề nghị này ở triều đình xem ra cũng không được là trọng yếu nhất. Thậm chí nói một câu lời khó nghe, gần nhất Nhạc Quốc triều đình sứt đầu mẻ chán. Còn có người nào khoảng không để ý tới chủng nghiêu đậu cái này chủng sự tình? Dù sao phía trước bệnh đậu mùa tình hình bệnh dịch là bạo nổ phát ở Khương Quốc. Vừa không có bạo nổ phát ở Nhạc Quốc đầu lên. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trịnh Đà khắp cả người băng hàn. Thực sự là trời giáng tai họa bất ngờ a. Hiện tại ngăn cách, còn kịp sao? Trịnh Đà hỏi, quân y lắc đầu. Từng cái quân doanh đều có bệnh đậu mùa bệnh nhân. Ý vị này cơ bản trên mỗi người trong cơ thể đều bị nhiễm. Chỉ bất quá còn không có bộc phát ra mà thôi. Hoặc giả người có người đã từng qua được bệnh đậu mùa, cho nên có sức miễn dịch. Trịnh Đà nói, cái kia đến tột cùng hội chết bao nhiêu người? Quân y nói, như đặt Khương quốc, sẽ chết 8, 9 thành lấy lên. Nếu như là phía trước Bạch Dạ quan quân doanh, sẽ chết 7 thành tả hữu. Thế nhưng ở trấn Viễn Hầu Tước Phủ mới có thể sống phân nửa. Bệnh đậu mùa bệnh nhân có thể sống sót hay không, tối trọng yếu là xem thiên mệnh, xem bị nhiễm có phải hay không cương cường bệnh đậu mùa. Thứ nhì chính là chữa bệnh hoàn cảnh, như có đầy đủ dược vật, đủ tốt hoàn cảnh, như vậy bệnh biến chứng tử vong xác suất sẽ giảm mạnh. Mà trấn Viễn Hầu Tước Phủ điều kiện cũng rất tốt, chết phân nửa sao? Trịnh Đà nhắm mắt lại, kết quả này cũng không tệ. Hơn nữa bệnh đậu mùa chi bệnh, theo bạo nổ phát đến tử vong chu kỳ rất ngắn. Cái này hoặc giả cũng là một cái tin tốt. Dùng không bao lâu sẽ xuất hiện kết quả. Đến lúc đó như trong tay hắn còn có 1 vạn quân đội nói. Phòng thủ trấn Viễn Hầu Tước Phủ như trước dư giả. Ngắn ngủi 10 mấy ngày, Ninh Nguyên Hiến muốn phái đại quân tới tiêu diệt hắn cũng không kịp. Nhưng là việc cấp bách, chính là muốn lập tức tiêu diệt Trầm Lãng, nếu không thì tòa thành các loại bệnh đậu mùa bạo nổ phát. Trầm Lãng cái này tiểu xúc sinh nhất định sẽ mượn cơ hội làm mưa làm gió. Hơn nữa đợi được bệnh đậu mùa đại bạo phát thời điểm, mỗi một cái sĩ binh đều sẽ phát sốt, cả người ngứa khó nhịn, căn bản là đánh không được ỷ vào. Trịnh Đà hỏi, hiện tại bị nhiễm bệnh đậu mùa bệnh nhân lại có bao nhiêu người? Quân Trung Đại Phu nói, đã phát hiện có mấy trăm người, thế nhưng còn đang tăng thêm chung. Trịnh Đà nói, tin tức này không cần nói cho bất luận kẻ nào, liền nói cho những thứ kia sĩ binh bọn họ được chính là bệnh thủy đậu ma quỷ mần. Đúng, Trịnh Đà hét lớn, đại hình máy bắn đá An Trang Hảo không có. Trịnh Long nói, đại khái còn muốn 2 thiên tả hữu. Trịnh Đà lạnh giọng nói, ngày mai nhất định phải An Trang Hảo máy bắn đá, nếu không thì đem các loại công tượng toàn bộ giết, mỗi một người đều là trộm gian dùng mánh lưới hạc người. Đúng, chúng ta chỉ có nhất ngày, ngày mai cùng Trầm Lãng quyết chiến, nhất định phải đem cái này tiểu xúc sinh chém tận giết tuyệt. Ngoặc kép chấm chấm, ở đồ đao phía dưới. Cái này trên 100 cái công tượng độ tiến triển công việc quả nhiên nhanh rất nhiều. Ngày kế, hơn 10 máy bắn đá đã hoàn toàn ăn gắn xong tất. Trịnh Đà hạ lệnh được pháo mẩn cùng bệnh thủy đậu những thứ này sĩ binh. Toàn bộ ở trong doanh phòng tĩnh dưỡng, hắn tự thân xuất lĩnh 5.000 đại quân, bảo hộ cái này hơn 10 máy bắn đá ra trấn Viễn Hầu Tước Phủ. Cái này gặp quỷ địa hình. Ở ngoài pháo đài mặt thật cũng chỉ có 1 con đường. Hoàn toàn không thi triển được. Này rộng 7-8 mét con đường, tối đa chỉ có thể đặt song song trưng bày 2 cỗ máy bắn đá. Hơn nữa 5.000 quân đội cũng căn bản là trưng bày không được xuống. Trịnh Đà thân té 1.000 tinh nhuệ ở phía trước bày trận, bảo hộ phía sau máy bắn đá. 10 máy bắn đá dọn xong về sau, sau đó dùng tẫn tất cả lực lượng mở ra, làm xong đây hết thảy có thể thật không dễ dàng. Cái địa phương quỷ quái này như vậy chật hẹp chật chội, nhất định tựu như cùng ở ốc nước ngọt bên trong làm đạo tràng. Hiện tại rốt cục an gắn xong tất, rốt cục có thể đại khai sát giới, rốt cục có thể cuồng oanh nát vụn đập. Phía trước lộ khẩu chỗ, Trầm Lãng quân đội dày đặc như vậy, chỉ cần kề bên chung 1 khối đá lớn, sẽ xuất hiện cự đại thương vong. Chuẩn bị, Trịnh Long 1 tiếng lệnh xuống, hết thảy máy bắn đá tiến nhập sau cùng điều chỉnh. Đại lực sĩ đem trên 100 cân khối đá đặt ở ném tọa bên trên, sẽ chuẩn bị ném bắn. Nhưng mà vào lúc này, Trầm Lãng quân đội bên trong bỗng nhiên truyền đến từng đợt tiếng huýt gió. Nhưng về sau, giải tán lập tức, thật nhanh lui lại, phút chốc thời gian, liền trực tiếp rời khỏi những thứ này máy bắn đá ném bắn trong phạm vi. Trực tiếp đi đầu đường kế tiếp chú đóng ở, mà mẹ nó, Trịnh Long mắng to, Đại quân đi tới 300 bước, máy bắn đá thu hồi. Nhưng sau Trịnh thị đại quân đi tới 300 bước, mười mấy bộ máy bắn đá cũng theo kịp, lại một lần nữa mở ra, lại một lần nữa phóng trên đá lớn chuẩn bị ném bắn. Nhưng mà, Trầm Lãng quân đội lại một lần nữa giải tán lập tức, lại một lần nữa thối lui đến đầu đường kế tiếp. Cứ như vậy vòng đi vòng lại, Trịnh Đà cùng Trịnh Long hầu như muốn chọc giận Tạc. Trầm Lãng quân đội thật giống như điều đùa giỡn bọn họ giống nhau. Chờ hắn nhóm thật vất vả đem hơn 10 máy bắn đá toàn bộ chuẩn bị cho tốt, chuẩn bị phát lúc bắn. Bọn họ lập tức lui, chọn ngũ 6 canh giờ về sau, ném bắn 4-5 lần. Thế nhưng chiến quả hầu như là số 0. Chọn một cái Bạch Thiên Quang bị Trầm Lãng quân đội trêu đùa chơi. Hơn 10 máy bắn đá triển khai lại thu về. Thu về có triển khai, chọn vài lần đều phải bị làm lại nhiều lần điên. Chẳng qua vậy cũng là đạt được Trịnh Đà mục tiêu, đem Trầm Lãng đuổi ra bản này chật hẹp hết sức khu vực, đi tới đất trống trải. Như vậy hắn 2 vạn đại quân liền có thể tiến hành đại quy mô vây quanh trận tiêu diệt. Chẳng qua nay Thiên hiển nhiên là không được, bởi vì đã bầu trời tối đen. Trịnh Đà hạ lệnh 5.000 đại quân tại chỗ đóng. Đến tiếp sau đại quân xa xa tập kết, một đội lại một đội Trịnh thị quân đội theo bên trong lâu đài xuất hiện. Ở dưới chân núi trống trải dài đất tập kết, nhất sau chọn 15.000 đại quân, hình thành đối với Trầm Lãng 2.000 kỵ binh ưu thế tuyệt đối. Thậm chí kỵ binh số lượng cũng là Trầm Lãng đủ gấp 2. Chỉ cần nhất hừng đông liền có thể đối với Trầm Lãng phát động công kích. Thậm chí Trịnh Đà 4.000 kỵ binh theo thì đều chầm qua đối đãi phát. Chỉ cần Trầm Lãng đại quân vừa chạy, ngay lập tức sẽ truy sát đi tới. Đêm muộn bất lợi cho tác chiến, nhưng là bất lợi cho chạy trốn. Trịnh Long nói, phụ thân, ngày mai Trầm Lãng hội không có chạy trốn. Trịnh Đà nói, hiện tại ta ngược lại thật ra hy vọng hắn chạy trốn, để cho chúng ta Trịnh thị vượt qua lần này bệnh đậu mùa nguy cơ. Khương quốc kỵ binh có một ưu điểm, giỏi vô cùng cưỡi ngựa bắn cung. Thế nhưng cũng có một cái khuyết điểm, đó chính là chiến mã thấp bé, sức chịu đựng đủ mạnh, thế nhưng bắn vọt tốc độ không đủ nhanh. Mà Nhạc quốc chủ lực kỵ binh đều là thượng cấp đại ngựa, bắn vọt tốc độ thật nhanh, trung cự ly ngắn hạ Trịnh Đà chủ lực kỵ binh sở hữu ưu thế. Một ngày Khương quốc kỵ binh đem sau lưng lộ cho Trịnh Đà kỵ binh, đó là vô cùng bất lợi. Cho nên Trầm Lãng Khương quốc kỵ binh thủy chung cùng Trịnh Đà bảo trì một cái đối lập nhau dáng dấp khoảng cách. Trịnh Đà trong quân doanh, tin tức xấu không ngừng truyền đến. Hôm nay bệnh đậu mùa bạo nổ phát bỗng nhiên biến được mãnh liệt thêm tập trung lại. Hôm qua vẻn vẹn hơn 300 người, nay thiên lập tức bảo tăng đến 1.000 người nhiều. Hơn nữa quân trung đại phu nói cho Trịnh Đà, ngày mai còn có thể càng nhiều. Bọn họ cứ việc không hiểu được bệnh đậu mùa virus thời kỳ ủ bệnh, thế nhưng đại thể quy luật là có thể biết đến. Hơn nữa đáng sợ nhất là vài cái quân y cũng có người bị nhiễm bệnh đậu mùa. Cứ việc Trịnh Đà lần nữa nói rõ, đây là nhất chủng bệnh sởi, hội nhất định có truyền nhiễm tính, nhưng không có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng quân trung vẫn còn có chút lòng người bàng hoàng. Mà đang ở này lúc, Trầm Lãng trong quân doanh bỗng nhiên vang lên một hồi giống to hơn. Trịnh Đà quân đội, các người được bệnh đậu mùa, các người được bệnh đậu mùa. Đây là đại ngốc thanh âm. Ngay sau đó, 2.000 người cùng kêu lên hô to, các người được bệnh đậu mùa, các người được bệnh đậu mùa. Tức thì Trịnh Đà quân trung đại loạn, có chút sĩ binh sợ chết, sớm hoài nghi mình có phải hay không được bệnh đậu mùa. Này thì bị Trầm Lãng quân đội hô ra về sau, tức thì tràn ngập sợ hãi. Trịnh Đà kinh hãi, Trầm Lãng cái này tiểu tặc là làm sao mà biết được à. Nay thiên Bạch Thiên, hắn mang tới quân đội, toàn bộ là khỏe mạnh hoàn hảo a, nhìn không ra được bệnh đậu mùa a. Ngay sau đó, Trầm Lãng trong quân doanh đại ngốc hô, Tô Nan ở lâu đài lương thực và nguồn nước bên trong đều hạ bệnh đậu mùa chi độc. Tiếp bạo nổ phát bệnh đậu mùa nhân càng ngày sẽ càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, các người mỗi người đều ăn qua trấn Viễn Hầu Tước phủ bên trong lương thực, uống qua nước bên trong, cho nên các người mỗi người đều sẽ nhiễm bệnh. Các người có từng biết Khương Quốc bùng nổ bệnh đậu mùa ôn dịch sao? Các người có thể biết là ai chữa xong sao? Là ta Trầm Lãng, Trịnh Đà Quân trong các huynh đệ. Các người muốn sống sao? Vô cùng đơn giản, chỉ cần cởi khôi giáp xuống, ném xuống vũ khí, đi tới ta Trầm Lãng bên này, ta là có thể ban cho ngươi thần dược, có thể chữa cho tốt các ngươi bệnh đậu mùa. Thực sự là khó khăn đại ngốc, nhiều như vậy lời không thể sai, mà Trịnh Đà ở nơi này vừa liều mạng bác bỏ tin đồn. Các huynh đệ, các ngươi không nên trúng Trầm Lãng quỷ kế. Các ngươi được căn bản cũng không phải là bệnh đậu mùa, chỉ là thông thường độc mẩn. Nếu như là bệnh đậu mùa, ta đây Trịnh Đà vì sao không sợ, vì sao không chạy à? Lời này vừa ra, mọi người thoáng an tâm lại. Nhưng mà khoảng khắc về sau, Trầm Lãng trong quân doanh lại một lần nữa truyền đến đại ngốc thanh âm. Trịnh Đà cùng Trịnh Long đương nhiên sẽ không sợ sệt bệnh đậu mùa, bởi vì hắn sớm trồng qua bệnh đậu mùa. Trấn Viễn Hầu Tước phủ mỗi người cũng đều trồng qua bệnh đậu mùa, cho nên cả đời cũng sẽ không bị nhiễm bệnh đậu mùa. Trịnh Đà Quân trong các huynh đệ, các ngươi chủ soái Trịnh Đà giấu giếm chân tướng, hơn nữa không để cho các ngươi trị liệu, hắn là muốn các ngươi chết a. Vốn là lòng người bàng hoàng Trịnh Đà đại quân, này thì càng thêm sợ hãi không gì sánh được. Sau đó, Trầm Lãng trong quân doanh 2000 người cùng kêu lên hô to. Bệnh đậu mùa, bệnh đậu mùa, bệnh đậu mùa. Trịnh Đà không thể nhịn được nữa hét lớn. Hết thảy kỵ binh trên ngựa, đem Trầm Lãng tặc quân chém tận giết tuyệt. Trịnh Long nói, phụ thân, ban đêm bất lợi tác chiến a. Trịnh Đà nói, ta có thể không biết sao? Nhưng là bây giờ quân trung lòng người bàng hoàng, như không được thừa dịp nhất sau điểm ấy sĩ khí giết trên một hồi. Chờ ngày mai bệnh đậu mùa bạo nổ phát càng thêm thời điểm nghiêm trọng, thì càng thêm bất kham một trận chiến. Nhưng mà, Trịnh Đà kỵ binh mới vừa tập kết, Trầm Lãng bên kia liền châm lửa vô số cây đuốc. Hết thảy Khương Quốc kỵ binh dồn dập trên ngựa, bắt đầu chạy như điên chạy trốn, đuổi theo. Chú chi, chú y, Trịnh Đà hạ lệnh, nhưng sau hắn 4000 kỵ binh điền cuồng truy kích. Bọn họ chiến mã quả thật có cao lớn rất nhiều, bắn vọt tốc độ cũng muốn mau rất nhiều. Nhưng nơi đây cũng đêm muộn, chiến mã thấy không rõ lắm đường, bản năng không dám toàn lực chạy băng băng. Hơn nữa Trầm Lãng kỵ binh trước giờ chạy trốn thật lâu. Tuy là Trịnh Đà kỵ binh đuổi càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, thế nhưng rất nhanh chiến mã bắn vọt khí lực hao hết, tốc độ dần dần chậm lại. Mà tiện hề hề Trầm Lãng nhìn thấy Trịnh Đà kỵ binh chậm lại, bọn họ cũng chậm xuống, thủy chung duy trì ở một cái trong khoảng cách. Nhưng về sau, 2000 người cùng kêu lên hô to, bệnh đậu mùa, bệnh đậu mùa, bệnh đậu mùa. Cái này 4000 kỵ binh rất nhiều người bệnh đậu mùa cũng còn không có bạo nổ phát, nhưng trong cơ thể đã có virus. Trầm Lãng bên này nhất lần lại nhất lần mà kêu bệnh đậu mùa, tạo thành mãnh liệt tâm lý ám chỉ. Rất nhiều người cảm thấy thân thể rất ngứa, nhưng sau nhất cào, dĩ nhiên thật phát hiện bệnh sởi, tức thì hầu như hồn phi phách tán. Thoáng nghỉ xong sau, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?